Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, một phần thần bí bản đồ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trải qua sấp xỉ 2 ngày sự chênh lệch. Thời gian điều chỉnh, Dương Thiên Long khí sắc khôi phục đã tương đối khá. Ở khách sạn nhà ăn dùng qua sau bữa ăn sáng. Hắn thẳng đi xe mang Tula Lan tiến sĩ cùng với Rosalia tiểu thư đi Claire tiên sinh ngụ nơi. Mới đầu, Tula Lan tiến sĩ cũng là lấy là theo Claire năng lực. Ở Kinshasa như vậy thiếu phát đạt thành phố chí ít cũng là ở là biệt thự tiểu khu. Chờ Dương Thiên Long dừng xe ở nhà trọ cửa. Hắn vội vàng kinh hô lên. Này, người làm, chúng ta không phải đi trước Claire tiên sinh ngụ nơi sao? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Claire tiên sinh ngụ nơi chính là chỗ này. Trời ạ, người chắc chắn không có cùng ta làm trò đùa. Tula Lan tiến sĩ mặt đầy nghi ngờ. Hắn thật là không dám tin tưởng. Ở Phi Châu Trung Bộ đại danh đỉnh đỉnh tự do truyền thông người Claire tiên sinh lại có thể ngủ ở khu dân nghèo vậy địa phương. Ta nói đều là nói thật. Dương Thiên Long cười một tiếng. Rosalia cũng là nhíu chặt mày. Nếu không phải thấy Dương Thiên Long lúc nói chuyện giọng là mặt đầy thề thành khẩn, nàng vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng lại ngủ ở địa phương như vậy. Xem ra ta trước kia còn hiểu lầm hắn, nhận là hắn viết quá mức cấp tiến. Có thể là đang vì mình thắng được vốn hoặc là vốn. Nhưng là bây giờ như thế vừa thấy, vẫn là mắt ta giới quá mức hẹp hòi. Nói tới chỗ này thời điểm, Tula Lan mặt đầy nghiêm túc, dậy kính, đi vào hẹp hòi lại mờ tối hành lang. Tula Lan tiến sĩ chân mày một mực thật chặt nhíu. Rosalia vậy là tò mò đánh giá địa phương như vậy. Gõ cửa một cái, chỉ thấy là Claire nữ phụ tá đầu lộ ra. Hoa Hạ Long, vừa thấy là Dương Thiên Long. Nữ phụ tá không khỏi được cười theo. Như thế nào? Gần đây. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi liền đi vào, vẫn không có một chút liên quan tới Claire tiên sinh tin tức. Nữ phụ tá sắc mặt lập tức khôi phục, bình tĩnh, nàng ánh mắt bắt đầu thật chặt quan sát ở Tula Lan tiến sĩ cùng Rosalia tiểu thư trên mình. Đối với cái này hai người xa lạ, nếu như không có nhớ lầm, nàng cảm giác được mình hẳn là lần đầu tiên gặp bọn họ. Tới. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Rosalia tiểu thư, Claire tiên sinh bạn. Dương Thiên Long chỉ Rosalia bắt đầu giới thiệu, vừa nghe là Rosalia, nữ phụ tá không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ gặp nàng nhanh chóng gật đầu một cái, ta cùng Rosalia tiểu thư liên lạc điện thư qua, trước kia cũng biết nàng là một đại mỹ nữ, chỉ bất quá không nghĩ tới là như vậy đẹp. Một fan phát ra từ nội tâm nói lập tức đem Rosalia làm cho tức cười, nơi nào, ta có như thế đẹp không? Bây giờ người đều già rồi. Thật, người rất đẹp, nữ phụ tá đối với Rosalia dung mạo cũng là tương đối hâm mộ. Liên liên người phụ nữ cũng là cực kỳ thưởng thức. Cái này hoặc giả chính là đối với một người phụ nữ dung mạo tốt nhất giải thích. Cảm ơn. Rosalia mình cũng có chút ngượng ngùng, vị này là Tula Lan tiến sĩ, cũng là nổi tiếng truyền thông người. Dương Thiên Long lần nữa đưa mắt nhìn sang Tula Lan nói, nữ sĩ, nói thật, ta rất kính nể ngươi ông chủ. Thật, mới vừa rồi Tula Lan đem trong phòng phương tiện cực kỳ quan sát một phen. Cũ nát tấm ván, đơn sơ đồ gỗ nội thất, ở Tula Lan xem ra. Phi Châu địa khu không hề thiếu cái gọi là truyền thông người. Nhưng là có thể chân chính giống như Claire tiên sinh như vậy giữ nghèo khó truyền thông người còn. Thật không có, cảm ơn, nghe lời này một cái. Nữ phụ tá không khỏi được một mặt cảm động lực. Ông chủ, mới vừa giới thiệu cho tới khi nào xong thôi. Chỉ gặp bên trong đi ra hai người da đen. Cái này hai tên đều là tương đối giỏi giang. Vừa thấy cũng biết là luyện qua. Như thế nào? Các bạn trẻ, ở nơi này có hay không phát hiện cái gì khả nghi đầu mối. Dương Thiên Long không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng trước bọn họ nói. Người da đen lắc đầu một cái. Không có, chúng ta ở chỗ này đã thời gian rất lâu. Bất kỳ khả nghi đầu mối cũng không có. Để cho ta tới tìm một chút đi. Tu La Lan tiến sĩ vừa nói, vừa mang lên liền găng tay. Bắt đầu ở trong phòng đảo mắt nhìn. Hắn mỗi một bước thậm chí mỗi một cái động tác đều là rất dè đặt. E sợ cho bỏ qua trọng yếu đầu mối. Dương Thiên Long bọn họ thấy Tu La Lan tiến sĩ công tác lúc cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ. Bọn họ vậy không quấy rầy nữa hắn. Đều là lặng yên ở trong phòng. Có lẽ là bởi vì là thời gian qua quá lâu duyên cớ. Vì vậy trong phòng tìm chứng cớ thời điểm, Tu La Lan tiến sĩ cũng không có tìm được nhiều ít đầu mối hữu dụng. Bỗng nhiên lúc này, hắn ánh mắt rơi vào máy điện thoại nơi đó. Tu La Lan chân mày không khỏi được đi theo nhíu lại. Đường dây điện thoại làm sao bị nhổ xong? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ phụ tá cùng dân binh. Không có à, ba trên mặt người đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Nhưng là ở nơi này kinh ngạc thần sắc sau đó nhưng là vô cùng bình tĩnh. Tu La Lan ước chừng cần một cái, liền nhìn thấu bọn họ cũng không có nói láo. Nhưng là sự thật đúng là như vậy. Đường dây điện thoại đã hết. Sau khi nói xong, Tu La Lan tỏ ý bọn họ tới đây xem. Nữ phụ tá đi theo người da đen dân binh đi tới. Quả nhiên thấy điện thoại tuyến không biết lúc nào đã rơi xuống đất. Hoặc giả là điện thoại đầu giãn ra. Nữ phụ tá vừa nói vừa đưa tay hướng trên đất mò đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, tay nàng bỗng nhiên lúc này lập tức lại rụt trở về. Trời ạ, đây là cái gì? Nàng trong giọng nói chứa vô cùng vẻ kinh ngạc. Lập tức thành công đưa tới Dương Thiên Long bọn họ chú ý. Thứ gì? Dương Thiên Long đi theo Tu La Lan bọn họ đi nhanh tới. Chỉ gặp đường dây điện thoại nơi đó vẫn còn có một bản đứng ở góc tường khe hở bản đồ. Tu La Lan tiến sĩ một mặt bình tĩnh nhặt lên tấm bản đồ kia. Sắc mặt nhưng là lập tức đột biến đứng lên. Đây là sa thần nước Cộng hòa bản đồ. Tu La Lan mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Còn có một vòng tròn. Tu La Lan lần nữa nói đến. Quả thật, Dương Thiên Long đi theo Rosalia bọn họ tỉ mỉ vừa thấy. Chỉ gặp ở sa thần nước trên bản đồ đánh dấu một cái vòng nhỏ. Thật là kỳ quái. Ta rõ ràng nhớ được chúng ta không có bản đồ như vậy nha. Claire phụ tá cũng là một mặt kinh. Ngạc, người chắc chắn. Tu La Lan cặp mắt giống như là hai thanh kiếm bén như nhau bắn thẳng về phía liền nữ phụ tá. Nữ phụ tá gật đầu một cái. Ta dám 100% chắc chắn. Chẳng lẽ giặc ghép thủ hạ có phản đồ? Tu La Lan chân mày không khỏi được lập tức chặt nhíu lại. Dương Thiên Long nhìn một hồi. Tuy nói là một phần tiếng Anh bản đồ. Nhưng là đại khái trong ruộng vị trí hắn vẫn có thể nhìn ra. Cái đó vòng tròn đánh dấu địa phương cũng không phải là sa thần nước thủ đô Grozny, mà là một cái khác gọi là tát dẫn đường gạo địa phương. Chỗ này cùng ấn cốc thập nước Cộng hòa giáp nhau nhưỡng. Từ bản đồ lên ánh mắt có thể thấy được, cái địa phương này vị trí rất là hiểm trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tsan-nối-yai-nối-di-ô-nối-tsi-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.